Bạn có bao giờ cảm thấy mình đang chạy trên một chiếc bánh xe khổng lồ của một con chuột lang, nơi mà dù bạn có cố gắng đạp nhanh đến đâu, đổ bao nhiêu mồ hôi và nước mắt, thì vị trí của bạn vẫn chẳng hề thay đổi so với vạch xuất phát không? Tại sao những người làm việc chăm chỉ nhất, dậy sớm nhất và về muộn nhất thường lại là những người phải vật lộn nhiều nhất với hóa đơn mỗi tháng, trong khi ngoài kia, có một nhóm người dường như càng ngày càng thong dong, nhưng tài sản của họ lại nhân lên theo cấp số nhân? Câu trả lời không nằm ở chỗ bạn lười biếng hay kém cỏi, mà nó nằm ở một sự thật nghiệt ngã rằng hệ thống giáo dục hiện tại đang dạy chúng ta cách trở thành những người làm thuê trung thành thay vì dạy cách làm chủ cuộc chơi tài chính. Nếu bạn đang khao khát tìm ra chìa khóa để thoát khỏi cái bẫy thu nhập trung bình và hiểu rõ bản chất thực sự của dòng tiền trong thế giới hiện đại, thì những phút giây tiếp theo đây sẽ là bước ngoặt thay đổi hoàn toàn lăng kính của bạn về sự giàu có. Chào mừng tất cả các bạn thính giả thân thương đang lắng nghe chuyên mục audio Thư viện Tri thức tại học qua sách.com. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đắm mình vào những trang sách đầy tính bản lề và cũng không kém phần thách thức những quan niệm truyền thống của tác giả Robert Kiyosaki mang tên Tại sao người giàu càng giàu hơn. Đây không chỉ là một cuốn sách về tài chính thông thường, mà nó giống như một bản tuyên ngôn về sự tự do, một tấm bản đồ dẫn đường cho những ai đang lạc lối trong mê cung của nợ nần và thuế phí. Qua giọng đọc này, tôi muốn cùng bạn bóc tách từng lớp vỏ của thực tế kinh tế để thấy được tại sao trong khi thế giới đầy rẫy những biến động, người giàu vẫn không ngừng bứt phá. Để hiểu được giá trị cốt lõi mà Robert muốn truyền tải, trước hết chúng ta cần nhìn thẳng vào một cột mốc lịch sử quan trọng vào năm 1971, khi đồng đô la Mỹ không còn được bảo chứng bằng vàng. Kể từ thời điểm đó, tiền tệ mà chúng ta đang cầm trên tay thực chất đã biến thành nợ. Và chính tại đây, một vết nứt khổng lồ đã xuất hiện giữa những người hiểu luật chơi và những người vẫn đang chơi theo luật cũ. Người nghèo và tầng lớp trung lưu vẫn mải mê tiết kiệm những tờ giấy bạc đang mất giá từng ngày, trong khi người giàu lại học cách sử dụng chính nợ và thuế để làm đòn bẩy tạo ra tài sản thực sự. Bài học đầu tiên và cũng là bài học đau đớn nhất mà cuốn sách chỉ ra chính là sự lỗi thời của hệ thống giáo dục chính quy. Chúng ta được dạy phải đạt điểm cao để có một công việc ổn định, nhưng trường học lại tuyệt nhiên không dạy ta cách quản lý một đồng vốn hay cách mà thuế vận hành. Hãy nhìn vào thực tế tại Việt Nam, bao nhiêu cử nhân, thạc sĩ tốt nghiệp loại ưu, nhưng khi đứng trước một bảng cân đối kế toán cá nhân lại hoàn toàn lúng túng. Chúng ta có những bác sĩ giỏi, những kỹ sư tài năng, họ làm việc kiệt lực tại các thành phố lớn như Hà Nội hay Sài Gòn, nhưng cuối cùng phần lớn thu nhập của họ lại bị bào mòn bởi thuế thu nhập cá nhân và chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Robert khẳng định rằng, nếu bạn chỉ có giáo dục học thuật mà thiếu đi giáo dục tài chính, bạn sẽ mãi chỉ là một quân cờ trong tay những người tạo ra cuộc chơi. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ đến với bài học thứ hai về sức mạnh của nợ. Trong khi ông bà ta thường dạy rằng nợ là xấu, nợ là gánh nặng và phải trả hết nợ để được bình yên, thì người giàu lại coi nợ là một loại khí oxy quý giá để nuôi dưỡng doanh nghiệp. Tuy nhiên, bí mật nằm ở chỗ phân biệt giữa nợ xấu và nợ tốt. Nợ xấu là khi bạn vay tiền để mua một chiếc xe máy sắt hay một chiếc điện thoại đời mới chỉ để thỏa mãn cái tôi, để rồi mỗi tháng bạn phải trích lương để trả lãi. Ngược lại, nợ tốt là khi một nhà đầu tư tại Việt Nam vay vốn ngân hàng để mua một bất động sản tại vùng ven đang phát triển, sau đó cho thuê lại và dùng chính số tiền thuê đó để trả gốc lẫn lãi cho ngân hàng, đồng thời vẫn dư ra một khoản lợi nhuận nhỏ. Lúc này, người giàu đang dùng tiền của người khác để làm giàu cho chính mình, và đây chính là đòn bẩy tài chính mà trường lớp chưa bao giờ nhắc tới. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra bài học thứ ba cực kỳ quan trọng về thuế. Robert không dạy chúng ta trốn thuế, ông dạy chúng ta cách tận dụng luật thuế để phát triển kinh tế. Chính phủ luôn muốn người dân tạo ra công ăn việc, làm và xây dựng nhà ở. Vì vậy, họ dành những ưu đãi thuế khổng lồ cho các chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư bất động sản. Tại Việt Nam, nếu bạn là một người làm công ăn lương, thuế sẽ được trừ ngay tại nguồn trước khi tiền kịp về tay bạn. Nhưng nếu bạn mở một doanh nghiệp khởi nghiệp, bạn được phép dùng doanh thu để chi trả cho các hoạt động kinh doanh, tái đầu tư và chỉ phải đóng thuế trên phần lợi nhuận còn lại. Đây là lý do tại sao người giàu có thể sở hữu trực thăng, xe sang dưới danh nghĩa công ty và được khấu trừ thuế, trong khi người nghèo phải mua mọi thứ bằng số tiền đã bị đánh thuế nặng nề. Bước sang bài học thứ tư, chúng ta cần thấu hiểu về khái niệm thu nhập ảo hay còn gọi là thu nhập từ sự mất giá. Khi lạm phát xảy ra, giá cả hàng hóa tăng lên, người lao động cảm thấy ví tiền của mình vơi đi. Nhưng đối với người giàu sở hữu tài sản như bất động sản hay vàng, lạm phát lại là một người bạn đồng hành. Hãy tưởng tượng bạn mua một căn nhà tại Bình Dương cách đây 10 năm, giá trị căn nhà tăng lên không phải vì nó tốt hơn, mà vì giá trị đồng tiền giảm xuống. Người giàu hưởng lợi từ việc giá trị tài sản tăng lên trong khi số nợ họ vay để mua căn nhà đó lại có giá trị thực tế thấp đi theo thời gian. Đó là một vòng lặp kỳ diệu mà nếu không có kiến thức tài chính, bạn sẽ mãi là nạn nhân của nó. Tiếp tục hành trình khám phá, bài học thứ 5 dẫn chúng ta đến với tốc độ của đồng tiền. Sai lầm lớn nhất của tầng lớp trung lưu là để tiền nằm yên trong ngân hàng hoặc dưới gầm giường. Người giàu hiểu rằng tiền là dòng chảy, nó phải được luân chuyển liên tục. Khi một khoản đầu tư sinh lời, họ không rút tiền ra để tiêu xài mà ngay lập tức tái đầu tư vào một tài sản khác. Tại Việt Nam, chúng ta thấy những doanh nhân thành đạt không bao giờ chỉ dừng lại ở một cửa hàng cà phê hay một xưởng sản xuất. Họ dùng lợi nhuận từ mảng này để thâu tóm quỹ đất, đầu tư vào công nghệ hoặc mở rộng chuỗi cung ứng. Tiền bạc trong tay họ không bao giờ ngủ yên, và tốc độ luân chuyển đó chính là thứ tạo ra sự giàu có vượt bậc. Mạch truyện đưa chúng ta đến bài học thứ 6 về sự khác biệt giữa tài sản và tiêu sản. Đây là một định nghĩa kinh điển của Sobert nhưng vẫn luôn mới mẻ. Tài sản là thứ bỏ tiền vào túi bạn, tiêu sản là thứ lấy tiền ra khỏi túi bạn. Một sai lầm phổ biến của nhiều gia đình Việt là coi căn nhà mình đang ở là tài sản lớn nhất. Nhưng thực tế, nếu bạn phải trả tiền điện, tiền nước, thuế nhà đất và tiền lãi ngân hàng cho căn nhà đó mỗi tháng mà nó không sinh ra một đồng thu nhập nào, thì đó chính là tiêu sản. Người giàu tập trung tích lũy những thứ như cổ phiếu có cổ tức, nhà cho thuê hay bản quyền trí tuệ trước khi họ nghĩ đến việc mua những món đồ xa xỉ. Điều này dẫn chúng ta đến bài học thứ 7 về việc xây dựng hệ thống thay vì bán sức lao động. Những người giàu nhất thế giới không phải là những người làm việc nhiều giờ nhất, mà là những người sở hữu hệ thống làm việc hiệu quả nhất. Tại Việt Nam, một người chủ quán phở gia truyền có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng nếu họ phải đứng bếp từ sáng đến tối thì họ chỉ đang sở hữu một công việc lương cao. Ngược lại, những người xây dựng được chuỗi nhượng quyền, nơi quy trình đã được chuẩn hóa và nhân viên có thể vận hành mà không cần sự có mặt của chủ, mới thực sự là những người giàu theo đúng nghĩa đen. Họ sở hữu thời gian, và thời gian chính là tài sản quý giá nhất. Không thể không nhắc đến bài học thứ 8 về tư duy của một nhà đầu tư thực thụ. Dù bớt nhấn mạnh rằng bạn không cần phải có rất nhiều tiền mới có thể đầu tư, mà bạn cần có kiến thức để nhận ra cơ hội. Trong những giai đoạn thị trường bất động sản hay chứng khoán tại Việt Nam đóng băng, người nghèo sợ hãi tháo chạy và cắt lỗ, nhưng đó lại là lúc người giàu mỉm cười đi thu gom tài sản với giá rẻ mạt. Họ hiểu rằng thị trường luôn có chu kỳ và sự giàu có thực sự được tạo ra trong những lúc khủng hoảng chứ không phải khi mọi thứ đang thăng hoa. Để làm được điều này, bạn cần một tinh thần thép và một khả năng phân tích độc lập, không bị cuốn theo tâm lý đám đông. Tiếp nối là bài học thứ 9 về sức mạnh của đội ngũ. Không ai có thể giàu có một mình. Người giàu luôn vây quanh mình bằng những người thông minh hơn họ trong các lĩnh vực chuyên biệt như luật sư, kế toán, môi giới tài chính. Ở Việt Nam, chúng ta thường có xu hướng làm tất ăn cả vì sợ tốn chi phí thuê chuyên gia. Nhưng thực tế, một sai lầm nhỏ về pháp lý đất đai hay một sơ suất trong khai báo thuế có thể khiến bạn mất trắng thành quả lao động của cả đời. Biết cách xây dựng và lắng nghe đội ngũ cố vấn chính là sự đầu tư khôn ngoan nhất để bảo vệ và phát triển gia sản. Cuối cùng, bài học thứ 10 mà Robert muốn gửi gắm chính là sự hào phóng. Có một nghịch lý rằng bạn càng cho đi, bạn càng nhận lại nhiều hơn. Người giàu không chỉ giữ tiền cho riêng mình, họ tạo ra giá trị cho xã hội, xây dựng trường học, hỗ trợ cộng đồng và tạo ra công ăn việc làm cho hàng nghìn người. Khi bạn tập trung vào việc phụng sự và giải quyết vấn đề cho người khác, tiền bạc sẽ tự tìm đến bạn như một hệ quả tất yếu. Đây chính là triết lý nhân văn sâu sắc mà cuốn sách muốn truyền tải, giúp chúng ta không chỉ giàu có về vật chất mà còn giàu có về tâm hồn. Thông điệp trung tâm của toàn bộ tác phẩm này có thể gói gọn trong một câu: đừng làm việc vì tiền, hãy để tiền làm việc cho bạn thông qua giáo dục tài chính thực chiến. Thế giới đang thay đổi nhanh chóng với sự trỗi dậy của công nghệ AI và những biến động địa chính trị, nhưng các quy luật về dòng tiền thì vẫn luôn hiện hữu. Để chuyển hóa những kiến thức này thành kết quả thực tế, tôi muốn đề xuất với bạn một kế hoạch hành động 30 ngày đầy khéo léo để bắt đầu hành trình của mình. 10 ngày đầu tiên, hãy dành thời gian để tái cấu trúc lại tư duy của mình. Hãy bắt đầu bằng việc ghi chép lại mọi khoản chi tiêu dù là nhỏ nhất. Hãy dũng cảm nhìn vào những khoản nợ của mình và phân loại chúng xem đâu là nợ tốt, đâu là nợ xấu. Đừng vội vàng đầu tư vào đâu cả, hãy đầu tư vào bộ não của bạn trước. Mỗi ngày hãy dành ít nhất 30 phút để nghe các audio về tài chính hoặc đọc các tin tức kinh tế để hiểu về cách thế giới vận hành. Đây là giai đoạn gieo hạt, chuẩn bị cho một mảnh đất tâm thức màu mỡ. 10 ngày tiếp theo, hãy bắt đầu quan sát thế giới xung quanh với lăng kính của một nhà đầu tư. Khi bạn đi ngang qua một khu phố mới đang xây dựng ở Long An hay một khu công nghiệp ở Bắc Ninh, hãy tự hỏi tại sao người ta lại chọn nơi đó. Quy hoạch ở đó có gì đặc biệt? Thuế suất cho doanh nghiệp ở đó ra sao? Hãy thử kết nối với một vài người môi giới, bất động sản hoặc những người đang kinh doanh để học hỏi kinh nghiệm của họ. Hãy bắt đầu xây dựng cho mình một danh sách những tài sản mục tiêu mà bạn muốn sở hữu trong tương lai. Đây là lúc bạn tập luyện kỹ năng nhận diện cơ hội. 10 ngày cuối cùng của hành trình 30 ngày này, hãy bắt đầu những hành động nhỏ nhưng có tính cam kết cao. Hãy thử trích ra một phần thu nhập nhỏ để đầu tư vào một kênh nào đó mà bạn đã nghiên cứu kỹ. Có thể là một vài cổ phiếu có cổ tức ổn định hoặc góp vốn nhỏ cùng bạn bè vào một mô hình kinh doanh ít rủi ro. Mục đích không phải là để giàu ngay lập tức, mà là để bạn thực sự bước chân vào cuộc chơi. Hãy tìm cho mình một người cố vấn hoặc một nhóm bạn cùng chí hướng để cùng nhau thảo luận và sửa sai. Kết thúc 30 ngày, bạn sẽ thấy mình không còn là con người cũ của một tháng trước nữa. Tầm nhìn của bạn sẽ rộng mở hơn và nỗi sợ hãi về tiền bạc sẽ dần bị thay thế bằng sự tự tin và khát khao chinh phục. Cuộc hành trình vạn dặm nào cũng bắt đầu từ một bước chân đầu tiên, và bước chân đó chính là việc bạn dám đối diện với sự thật và thay đổi những thói quen cũ đã kìm hãm mình bấy lâu nay. Sự giàu có không phải là một đặc quyền dành riêng cho những người sinh ra ở vạch đích, nó là phần thưởng dành cho những ai kiên trì học tập, dám dấn thân và biết cách vận dụng những quy luật của dòng tiền một cách thông minh nhất. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi đã tiếp thêm cho bạn nguồn cảm hứng và sức mạnh để bắt đầu kiến tạo nên một tương lai tài chính rực rỡ cho chính mình và gia đình. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.